Đẹp kỳ danh viết, xúc tiến Nhật Nguyệt Đế quốc hồn đạo khí phát triển. Tranh tài chế độ cũng không tính quá nghiêm cẩn, đầu tiên tiến hành chính là tư cách thi đấu. 30 tuổi trở xuống đích hồn đạo sư cũng có thể tham gia. Tư cách thi đấu yêu cầu đúng. Chế tạo ra kiện tứ cấp hồn đạo khí. Có thể tiến vào hạ luôn. Có chính thức so tài tư cách. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 516 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 516 thanh sát dự thi, mà cái này tư cách thi đấu cũng có thể đánh bạc. Đánh bạc phương pháp rất đơn giản. Trực tiếp đánh bạc có bao nhiêu người có thể thông qua tư cách thi đấu. Có thể bài thể con số, cũng có thể đánh bạc đơn song, đánh bạc đúng mấy bội số. Các loại phương thức tỷ lệ đặt cược lớn nhỏ đều không giống nhau. Hiện tại liền chính thức tiến hành tư cách thi đấu. Bởi vì hồn đạo khí chế tác không hề giống chiến đấu tranh tài như vậy có thể tại trong thời gian ngắn chấm dứt. Cái này vòng thứ nhất tranh tài cho hồn đạo sư môn 3 ngày thời gian. Đằng sau tranh tài cũng tất cả đều là đấu vòng loại. Nhưng so tài đề mục sẽ có bất đồng. Tam Đại Hắc Thị còn chuyên môn mời ra một vị Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng thất cung phụng. Cường đại cấp 9 hồn đạo sư với tư cách tổng giám đốc phán. Cùng với một chi bởi 12 vị thất cấp trở lên hồn đạo sư tạo thành trọng tài ủy ban. Đến bảo đảm tranh tài cùng đánh bạc công chính tính. Bọn hắn kỳ thật việc cần phải làm rất đơn giản. Chính là mượn nhờ lần so tài này nhân khí. Đem những cái kia muốn đánh cuộc lại không có biện pháp trực tiếp tại giải thi đấu cao thấp rót bình dân. Quý tộc. Các phú hào hấp dẫn tới đây. Theo trong kiếm lấy món lợi kết xù. Sự thật chứng minh bọn họ là thập phần thành công. Trước mắt dưới đất này hắc thị so tài đánh bạc đã có vượt qua 10 vạn người tham gia. Ném ngạch có thể nghĩ. Đã làm hấp dẫn đủ nhiều ưu tú hồn đạo sư tham dự, so tài ban thưởng tất cả đều là kim loại hiếm. Theo vòng thứ nhất bắt đầu, chỉ cần thông qua một vòng, sẽ có ban thưởng. Cho dù là tư cách thi đấu cũng giống như vậy. Mỗi lần qua một vòng, ban thưởng liền trên phạm vi lớn gia tăng. Hồn đạo sư có thể không quan tâm tiền tài, nhưng tuyệt sẽ không quan tâm kim loại hiếm. Tiền tài bọn hắn có thể thông qua chế tác hồn đạo khí đến kiếm lấy. Mà kim loại hiếm thứ này cũng không phải là có tiền có thể mua được đấy. Nhất là lần này tranh tài còn có một chút cực kỳ hiếm thấy kim loại hiếm lấy ra với tư cách ban thưởng. Tam Đại Hắc Thị lẫn nhau tầm đó cũng tiến hành cạnh tranh. Cho nên tranh tài chia làm 3 cái thi đấu khu tiến hành. Cuối cùng từng thi đấu khu quán quân hội lại so một hồi. Khi đó Tam Đại Hắc Thị lẫn nhau tiền đặt cược cũng sẽ là kim loại hiếm. Đây cũng là vì cái gì Nana giá cao đều không thể cầu được kim loại hiếm trọng yếu nguyên nhân. Nghe xong được Nana giảng thuật, Hoắc Vũ Hạo trong mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Nói Nana, báo danh cuộc thi đấu này đều có yêu cầu gì không? Nana lắc đầu. Nói Hắc thì so tài yêu cầu rất đơn giản. Tuổi không cao hơn 30 tuổi. Tự tin chính mình có năng lực tham gia tư cách thi đấu. Lại giao 100 kim hồn tệ dự thi phí là được rồi. Vương Đông Nhi biến sắc nói Vũ Hạo. Ngươi không phải muốn đi dự thi à? Không được, quá nguy hiểm. Nơi này chính là Minh Đô, chỗ đó lại có nhiều như vậy cường đại hồn đạo sư tại. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười. Nói như vậy phong phú ban thưởng, không tham gia một lát không phải thật là đáng tiếc sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ không mạo hiểm đấy. Những thứ này dưới mặt đất hắc thì nếu như tổ chức tranh tài an toàn phương diện đúng khẳng định có cam đoan đấy. Dự thi đều đúng hồn đạo sư. Là cả Nhật Nguyệt đế quốc có quyền thế nhất một cái đoàn thể. Nếu như bọn hắn dám can đảm tại trong trận đấu gian lận, hồn đạo sư môn có thể chứa bọn hắn. Bọn hắn tuyệt đối không dám. Cho nên, cái này phương diện ngươi không cần lo lắng. Hơn nữa ta cũng sẽ không dùng thân thể của mình phần đi dự thi. Ngươi cái kia dịch dung thuật tăng thêm của ta mô phỏng hồn kỹ, đều muốn gạt người còn không dễ dàng sao? Vương Đông Nhi cau mày nói thế nhưng là chúng ta còn có giải thi đấu. Hoắc Vũ Hạo nói hắc thì hồn đạo sư giải thi đấu đều là tại buổi tối, không ảnh hưởng đấy. Đông Nhi, vì đường môn phát triển, lần so tài này ta nhất định phải đi tham gia. Đánh bạc đối với chúng ta mà nói là một cơ hội tốt, nhưng đặt cược tại trên thân người khác ta lo lắng. Ta là một người hồn đạo sư, đây cũng là kiểm nghiệm tự chính mình năng lực một lần cơ hội tốt. Đồng thời, ta cũng có thể hướng những người đồng hành nhiều hơn học tập. Ta sẽ nhượng cho nhị sư huynh cùng ta cùng đi. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, nghiêm mặt nói Đông Nhi, lần này chúng ta đến đây dự thi. Giải thi đấu mang cho chúng ta đường môn chính là thanh danh. Mà lén chọn mua kim loại hiếm mang cho chúng ta đường môn chính là tương lai. Cả hai đều rất trọng yếu. Vương Đông Nhi nghĩ nghĩ, nói ngươi muốn đi cũng có thể. Ta có hai cái điều kiện. Thứ nhất, ngươi nhất định phải đạt được đại sư huynh cho phép. Thứ hai, ta cũng muốn cùng ngươi đi. Bất quá, ngươi thật sự muốn tham gia sao? Cuộc thi đấu này không đều đã bắt đầu đến sao? Hoắc Vũ Hạo nói Nana mới vừa nói tư cách thi đấu còn có thời gian một ngày. Ta hiện tại đi còn không muộn. Ngươi hai cái điều kiện ta đều đã đáp ứng. Đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ gặp đại sư huynh, sau đó phải đi báo danh dự thi. Ngay tại lúc này, hắn tuyệt đối là quyết định nhanh chóng đấy. Mua sắm kim loại hiếm đúng hắn lần này đến đây là quan trọng nhất một trong những mục đích. Đối với đường môn tương lai phát triển, còn có chính hắn hồn đạo sư năng lực tăng lên. Đều có được cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Lập tức, Hoắc Vũ Hạo lại để cho Vương Đông Nhi phụ giúp chính mình trước gọi bên trên Hòa Thái Đầu. Sau đó cùng một chỗ đã đến Bối Bối gian phòng. Sau nửa canh giờ, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Có lẽ là bởi vì ban ngày giải thi đấu lại để cho dân chúng tiêu hao quá lớn tinh lực. Ban đêm Minh Đô lộ ra có chút quạnh quẽ. Trên đường phố dòng người cũng không tính quá nhiều. Tuyệt đại đa số mọi người đã tiến nhập mộng đẹp. Khoảng cách Minh Duyệt khách sạn ước chừng 300 thước một chỗ góc đường. Đen kịt trong góc. Ánh sáng đột nhiên bóp méo đứng lên. Ngay sau đó, bốn đạo thân ảnh hiện ra thân hình. Hoắc Vũ Hạo như trước ngồi ở xe lăn. Chỉ bất quá hiện tại hắn cái kia hoàng kim thụ xe lăn bịt kín một tầm hắc sắc bố bộ đồ. Mà hắn tướng mạo của mình cũng là đại biến. So với việc lúc trước muốn anh tuấn rất nhiều. Rất nhiều rất nhỏ địa phương đều phát sinh biến hóa. Coi như là có nhận thức người của hắn tại trước mắt. Chỉ cần không thông qua xe lăn đi liên tưởng. Cũng rất khó nhận ra hắn. Vương Đông Nhi như cũ là một thân nam trang, tướng mạo thì là trở nên nguội lạnh, bình thường rất nhiều. Cả người nhìn qua, chính là một người hết sức bình thường lạnh lùng thanh niên. Hòa Thái Đầu rất biến hóa lớn đúng đầu phát. Nguyên vốn bóng loáng sáng đại đầu trọc mang lên trên màu nâu tóc giả. Tóc giả rối tung trên vai đầu. Trên mặt nhiều hơn một bộ hắc sắc mặt nạ. lộ ở bên ngoài làn da cũng bị tân trang trắng nõn rất nhiều. Hơn nữa một kiện khoan hậu trường bào màu đen, cả người đều che giấu tràn đầy thần bí khí tức. Nana cải biến đơn giản nhất, trang điểm thành một cái thị nữ bộ dáng. Đơn giản biến hóa liền làm nàng làm cho người ta một loại điềm đạm đáng yêu hương vị. Đứng ở Hoắc Vũ Hạo xe lăn bên người, cung kính biểu lộ là hoàn toàn không cần làm bộ đấy. Hòa Thái đầu tán thán nói, tiểu sư đệ, ngươi cái này mô phỏng hồn kỹ thật sự là càng lúc càng cường hãn rồi. Rõ ràng có thể làm cho chúng ta nhiều người như vậy hoàn toàn không đến bộ dạng. Thần không biết hủy không hay theo trong tử điếm đi ra. Cái này thật đúng là không có bất kỳ người nào có thể hoài nghi đến chúng ta. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói, nhị sư huynh, theo hiện tại bắt đầu, chúng ta mọi người xưng hô đều muốn cải biến một lát. Ta ngồi lên xe lăn, liền chiếm mọi người điểm tiện nghi. Huynh đệ chúng ta tương xứng, ta gọi ngươi đại ca, ngươi xưng hô ta nhị đệ là được rồi. Đông Nhi cùng Na Na đúng của ta người hầu, muốn gọi ta là chủ nhân. Ta gọi các ngươi tiểu Đông cùng tiểu Na. Vương Đông Nhi tức giận, ngươi đây là cố ý muốn chiếm chúng ta tiện nghi a? Hoắc Vũ Hạo ha ha cười nói, không có a. Đối với chúng ta thân phận như vậy không phải hợp lý nhất sao? Mau gọi âm thanh chủ nhân tới nghe một chút. Nhìn xem trong mắt của hắn giảo hoạt thần sắc, Vương Đông Nhi vĩnh lên biểu môi, hừ một tiếng, thanh âm biến thành giọng nam, thấp giọng nói, chủ nhân. Hoắc Vũ Hạo cười hắc hắc nói, phải gọi tự nhiên một điểm, đến lại gọi một lần. Ngươi! Vương Đông Nhi đưa tay muốn có chỗ động tác, nhưng vừa nhìn lấy hắn ngồi ở xe lăn bộ dạng, mới không thể không hậm hực thu tay lại. Hừ một tiếng quay đầu đi chỗ khác, không để ý đến hắn nữa. Đi thôi. Xuất phát. Thời gian không còn sớm. Hết thảy dựa theo kế hoạch tiến hành. Vương Đông Nhi đẩy xe lăn. Nana biết vâng lời đi theo một bên. Hòa Thái đầu bước đi tại khác một bên. Một nhóm bốn người thừa dịp cảnh ban đêm, thẳng đến rõ ràng trong đô thị phương hướng mà đi. Có người địa phương sẽ có thế giới dưới lòng đất. Vô luận là thiên hồn, đấu linh, tinh la hay là nhật nguyệt đế quốc đều là như thế. Thế giới dưới lòng đất lại điểm rất nhiều loại. Cấp thấp nhất mới là những cái kia với tình dục, giết chóc, buôn bán nhân khẩu làm sinh tồn phương thức đấy. Mà cao cấp một chút, tức thì phải kể tới súng ốm đạn được mua bán, dưới mặt đất chính trị giao dịch, hy hữu tài nguyên đầu cơ trục lợi. Rồi, mà vô luận là cấp thấp hay là cao cấp thế giới dưới lòng đất, trên thực tế, tất cả đều là các đại nhân vật trong tay đồ chơi. Bằng không mà nói, chúng lại làm sao có thể kéo dài tồn tại đâu này. Tại Minh Đô thế giới dưới lòng đất ở bên trong, chủ yếu có tam đại thế lực, theo thứ tự là lớn nhất Tịch Thủy Minh, cùng với Bình Phàm Minh cùng Áo Đô Thương Hội. Trong đó, Bình Phàm Minh cái này nghe bình thường nhất danh tự, nắm giữ lấy toàn bộ Minh Đô tình dục nghiệp, xem như rất hợp với mặt ngoài dưới mặt đất thế lực. Mà Áo Đô Thương Hội tức thì nắm giữ lấy cùng loại sát thủ công hội, đạo tặc công hội cùng một ít đen ác thế lực, chuyên môn với thu phí bảo hộ, ám sát, trộm cắp các loại đen việc mà sống. Tịch Thủy Minh so với việc bọn hắn muốn cao đoan khá hơn rồi. Làm lấy thế giới dưới lòng đất trong kiếm lợi nhiều nhất dược phẩm, súng ốm đạn được mua bán, còn kim chức buôn bán nhân khẩu. Bình Phàm Minh cùng Áo Đô Thương Hội quan hệ thập phần mật thiết, mơ hồ có liên hợp cùng một chỗ đối kháng Tịch Thủy Minh tư thái. Chỉ bất quá đám bọn hắn hậu trường rõ ràng không có Tịch Thủy Minh cường đại như vậy. Giữa lẫn nhau địa phương lại không nhiều lắm. Tại riêng phần mình sau lưng các đại nhân vật thỏa hiệp xuống, mới một mực có thể bảo trì bình an vô sự. Tam đại dưới mặt đất thế lực tại kim loại hiếm đầu cơ trục lợi phương diện đều có chỗ đọc lướt qua. Dù sao cái đồ vật này có thể nói là một vốn bốn lời. Chỉ cần có thể thẩm thấu đến khai thác con đường. Thành phẩm cực thấp. Nhưng giá bán độ cao ngang. So bất kỳ vật gì đều muốn kiếm nhiều tiền. Đơn cử đơn giản ví dụ. Tại kim loại hiếm ở bên trong. Có một loại đối hồn lực lực tương tác cực cao rèn hồn ngân. Nó có thể dung hợp tại bất luận cái gì kim loại bên trong. Tăng cường kia đối hồn sư hồn lực thân hòa tính. Đồng thời tăng cường kim loại tính bền dẻo cùng độ cứng. Cơ hồ là tất cả đẳng cấp cao hồn đạo khí thiết yếu đấy. Rèn hồn ngân loại này kim loại hiếm chỉ có tại Nhật Nguyệt Đế Quốc mới có sản xuất. Sản lượng trung đẳng. Khai thác thành phẩm đại khái 1K. Gơn. Cần 500 kim hồn tệ. Mà cái đồ vật này tại trên thị trường giá cả lại cao tới 100 kim hồn tệ một khắc, 200 lần lợi nhuận a. Có thể nào không nhượng người điên cuồng? Coi như con đường trong sẽ bị các loại bóc lột cũng đồng dạng là cực lớn món lợi kết xù. Mà rèn hồn ngân tại phần đông kim loại hiếm ở bên trong, lợi nhuận chỉ có thể coi là trung đẳng mà thôi. Một ít càng thêm khan hiếm kim loại hiếm, giá cả càng là làm cho người khó có thể tin. Món lợi kết xù mê người. Minh Đô Tam Đại địa hạ thế lực lực ảnh hưởng hầu như đều có thể khắp cả nước. Tự nhiên muốn kiếm một chén canh rồi. Hàng năm đều mang cho bọn hắn phong phú lợi nhuận. Đây là tại quốc gia lũng đoạn cái nghề này. Hơn nữa đem kim loại hiếm hành động vật tư chiến lược. Không cho phép lối ra dưới tình huống. Tam đại địa hạ thế lực cho lần này tranh tài quan danh là Minh Đô Hồn Đạo Sư Tinh Anh giải thi đấu. Cùng toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp Hồn Sư Tinh Anh giải thi đấu giao ánh chiếu sáng. Hoắc Vũ Hạo tại cân nhắc phía dưới. Lựa chọn chính là tam đại địa hạ trong thế lực chỉnh thể thực lực cường đại nhất. Nhưng bị mặt khác hai đại thế lực mơ hồ kiềm chế Tịch Thủy Minh. Về phần tại sao cũng chỉ có chính hắn mới biết. Tịch Thủy Minh đấu loại địa điểm. Trung tâm chợ một chỗ giá cao khách sạn. Lựa chọn nơi đây một cái trong đó nguyên nhân chính là khoảng cách Minh Duyệt khách sạn đủ gần. Không cần đi quá nhiều đường. Dù sao, bây giờ Hoắc Vũ Hạo đi lại không tốt. Đường xá quá xa mà nói đối với hắn cũng là gánh nặng. Cũng không thể đúng Vương Đông Nhi phụ giúp hắn trong thành chạy a. Thanh Sát khách sạn. Một cái tên có điểm đặc sắc khách sạn. Khoảng cách Minh Duyệt khách sạn chỉ có 1K. Mương. Điểm hơn khoảng cách. Khoảng cách Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Cung cũng không quá đáng 2 cây số mà thôi. Ở vào tuyệt đối Hoàng Kim khu vực. Chỉ có điều cái này khách sạn danh tự thường xuyên sẽ bị người gọi sai, rất dễ dàng hiểu lầm đúng khách sạn. Nhưng là vì vậy mà được gọi là. Nơi này là Tịch Thủy Minh sản nghiệp, về phần Tịch Thủy Minh tổng bộ có ở đấy không nơi đây, liền không có người đã biết. Thanh Sát khách sạn mặt ngoài thoạt nhìn quy mô không có Minh Duyệt khách sạn lớn như vậy. Trên mặt đất chỉ có tầm 5. Nhưng biết rõ người của nó mới hiểu được. Nó thực lực chân chính đều là thể hiện tại ở dưới. Khách sạn cửa chính. Đứng đấy 4 gã thân cao tất cả đều vượt qua 2 mét, mặt hắc sắc bó sát người trang phục tráng hán. Ánh mắt lạnh như băng xem kỹ lấy qua lại dòng người. Hoắc Vũ Hạo 4 người còn chưa tới đến trước mắt. đã có một người hắc y tráng hán chạy ra đón chào, khoát tay liền ngăn cản bốn người đường đi. Hôm nay khách sạn không mở cửa bán, mời rời khỏi. Hoắc Vũ Hạo ngồi ở xe lăn mỉm cười, nói chúng ta là tới tham gia Minh Đô Hồn Đạo Sư Tinh Anh cuộc tranh tài. Hắc y tráng hán sửng sốt một chút, trên mặt biểu lộ rõ ràng nhu hòa vài phần. Hồn đạo sư tại Nhật Nguyệt Đế quốc địa vị xa cao hơn quốc gia khác, mà đắc tội một vị hồn đạo sư, dù là đối phương đẳng cấp không cao, cũng tuyệt không phải lựa chọn sáng suốt. Thật có lỗi, hồn đạo sư tiên sinh, đấu loại đã bắt đầu, hơn nữa rất nhanh muốn kết thúc. Người đã tới chậm. Hắc y tráng hán mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nói, nhưng trong lúc biểu lộ lại nhiều hơn vài phần cung kính. Có lẽ là bởi vì hòa thái đầu trên người tản mát ra cái kia phần thần bí cũng đồng dạng ảnh hưởng tới tâm tình của hắn nguyên nhân. Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt tiếc nuối mà nói, vậy thì thật là đáng tiếc, nguyên vốn ta cho rằng ta có thể đại biểu Tịch Thủy Minh đi tham gia cuối cùng trận chung kết cũng trợ giúp các ngươi lấy được quán quân đâu. Ngươi xem như vậy được không? Ta dùng 10 vạn kim hồn tệ áp tự chính mình hôm nay có thể đấu vòng sau. Dù sao hiện tại thời gian cũng không nhiều rồi, nếu như ta không cách nào đấu vòng sau lời mà nói, chẳng phải là cho các ngươi buôn bán lời một khoản tiền. Nhưng nếu như ta đấu vòng sau mà nói, lại có nghĩa là Tịch Thủy Minh nhiều hơn một vị thật tốt hồn đạo sư dự thi. Đối với các ngươi mà nói, đều là rất có lợi kết quả. Không phải sao? Đại hán áo đen ngẩn người, 10 vạn kim hồn tệ, người xác định. Đối với thế giới dưới lòng đất đánh bạc loại sự tình này mà, quyết không phải bí mật gì. Nếu như không có phía trên ngầm đồng ý, cũng biết không xuất ra lớn như vậy quy mô so tài. Bởi vậy cái này đại hán áo đen cũng không cấm kỵ, nhưng bị Hoắc Vũ Hạo nói ra kim ngạch hù đến rồi. Coi như là một ít quý tộc, cũng rất ít giống như này đại thủ bút đấy. Hơn nữa còn là đánh bạc chính mình. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ Tịch Thủy Minh dùng hộp tối thao tác đến thu hoạch hắn số tiền kia sao? Hoắc Vũ Hạo rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói ta tin tưởng Tịch Thủy Minh công chính. Nếu như ngươi không làm chủ được, có thể hướng phía trên xin chỉ thị. Xin người chờ một chút. Đại hán áo đen biểu lộ càng thêm cung kính thêm vài phần. Hướng Hoắc Vũ Hạo đơn giản sau khi hành lễ bước nhanh hướng thanh sáp cửa chính quán rượu đi đến. Cùng cửa ra vào đồng bạn khai báo vài câu về sau liền nhanh chóng tiến vào khách sạn. Không lâu sau, thanh sáp cửa chính quán rượu bên trong, một người mặc khảo cứu bạch sắc áo dài trung niên nhân đi ra. Chứng kiến đứng ở khách sạn bên ngoài Hoắc Vũ Hạo bốn người, hắn bước nhanh về phía trước, đầy mặt tươi cười mà nói bọn thủ hạ không hiểu chuyện. Các vị khách quý, mời đi theo ta. Vừa nói, hắn đã làm ra một cái mời đích thủ thế. Đối với hắn sảng khoái, Hoắc Vũ Hạo đều có chút ngoài ý muốn. Gật đầu ý bảo về sau, Vương Đông Nhi phụ giúp hắn đi vào thanh sáp khách sạn. Thanh sáp trong tử điếm bộ phận quả nhiên là thanh sáp vô cùng. Bố trí thập phần đơn giản, chút nào nhìn không ra đây là Minh Đô bài danh dưới mặt đất thế lực đệ nhất địa phương. Hơn nữa còn là Tịch Thủy Minh thập phần trọng yếu cứ điểm. Toàn bộ khách sạn bố trí đều có loại trơn bóng cảm giác. Khắp nơi đều là sứ trắng trang trí, sứ trắng mặt đất, sứ trắng vách tường. Hết thảy màu sắc đều với bạch sắc cùng hồng sắc là chủ. Chứng kiến những thứ này, đẩy xe lăn Vương Đông Nhi trong nội tâm không khỏi âm thầm oán thầm. những cái kia hồng sắc bố trí chẳng lẽ là tại biểu thị máu tươi sao? Cái này chút ít sứ trắng vậy là cái gì? Trắng noãn trong máu tươi. Tiến vào khách sạn về sau. Cái kia trung niên nhân dừng bước lại. Nói các vị khách quý. Không biết là ai muốn tham gia chúng ta Minh Đô Hồn Đạo Sư Tinh Anh giải thi đấu đâu này? Hoắc Vũ Hạo nói ta cùng đại ca của ta đều muốn tham gia. Vừa nói, hắn chỉ bên người Hòa Thái Đầu. Trung niên nhân nhẹ gật đầu, nói không biết hai vị tiên sinh xưng hô như thế nào. Hoắc Vũ Hạo nói đại ca của ta gọi Đường Tứ, ta gọi Đường Ngũ. Trung niên nhân trong mắt chợt lóe sáng. Hắn đương nhiên nghe được ra. Cái này căn bản là thuận miệng qua loa hương vị. Quyết không có thể nào là thật tên. Nhưng hắn không biết là Hoắc Vũ Hạo hai cái này danh tự cũng không phải tùy ý khởi đấy. Sáng lập đường môn tổ tiên tên là Đường Tam. Bọn hắn tự nhiên không thể khác thêm tại ở trên. Cho nên mới có Đường Tứ, Đường Ngũ hai cái này danh tự. Trung niên nhân cũng không có truy vấn. Rất nhiều hồn đạo sư đều có đặc thù háo sắc. Hơn nữa tham gia dưới mặt đất thế lực tranh tài. Rất nhiều người đều có cố kỵ. Dùng giả danh người số lượng cũng không ít. Mà dưới đất này thế lực lớn thi đấu có thể lôi kéo ở phương pháp của bọn hắn cũng tuyệt không phải dựa vào danh tự. Không nghe ngóng cường đại hồn đạo sư. Đây là rất trọng yếu đấy. Chỉ có lợi ích mới có thể lưu lại bọn hắn. Bởi vì tranh tài đã bắt đầu một thời gian ngắn, không lâu muốn kết thúc. Cho nên thời gian có chút khẩn trương. Có thể mời nhị vị bày ra mình một chút hồn đạo sư thân phận. Ta lập tức cho các ngươi an bài tranh tài. Còn có vừa rồi người đã từng nói qua ném công việc. Hoắc Vũ Hạo khoét tay, sau lưng Vương Đông Nhi đã lấy ra một tờ ám kim sắc thẻ đưa tới. Đây là Đại Lục Thông Dụng Thụy Kim Ngân Hàng Tư Nhân Hắc Kim Thẻ Khách Quý. Tiểu Na, ngươi tí nữa theo vị này lên trước đi tới rót. Hoắc Vũ Hạo thản nhiên nói. Vừa nói, tay phải hắn có chút vừa nhấc. Trung niên nhân kia chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Tại Hoắc Vũ Hạo trên tay phải cũng đã nhiều hơn một thanh dao găm. Một đạo bạch quang bỗng nhiên sáng lên. Lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm khí lập tức phóng lên trời. Trên không trung phát ra một tiếng bén nhọn kêu to. Hòa Thái Đầu tức thì càng là đơn giản, khoét tay liền phóng xuất ra nhất môn cực lớn hồn đạo pháo. Họng pháo nhắm ngay trung niên nhân kia. Mồ hôi lạnh bá một lát, liền từ giữa năm người trên trán chảy ra ngoài. Chặn lại nói nhị vị tỉnh táo, xác nhận. Hoàn toàn xác nhận. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nói ngươi đã nói thời gian so sánh khẩn trương, vậy khẩn trương mang bọn ta đi đi. Vừa nói, hắn chậm rãi thu hồi trong tay bạch hổ chuy. Vô luận lúc nào, cái này mẫu thân duy nhất di vật hắn đều thiết thân mang theo. Hắn hiện tại đã không phải là lúc trước thanh sát thiếu niên rồi. Cố ý đối bạch hổ truy tiến hành qua nghiên cứu. Về sau phát hiện, cái này dĩ nhiên là một kiện cấp 5 cận thể hồn đạo khí. Bổ sung có một cái tên là thôn phệ hồn kỹ. Tại đối thủ cường độ công kích không cao hơn bạch hổ truy thừa nhận phạm vi dưới tình huống. Có thể đem thôn phệ. Hơn nữa hóa thành bản thân lực công kích tại hạ một kích phát ra. Năm đó, lần thứ nhất tiến về trước tinh đấu đại xâm lâm thời điểm. Hắn chính là dựa vào bạch hổ truy cái này đặc tính mới có thể ở đằng kia chỉ thập niên hồn thú tập kích hạ sống sót. Trung niên nhân một bên lau chính mình mồ hôi lạnh. Một bên mang theo Hoắc Vũ Hạo bọn hắn đi vào khách sạn trong hành lang bên cạnh một bộ hồn đạo lên xuống bậc thang trước. sau đó cầm lấy một cái hồn đạo dụng cụ thông tin nói vài câu cái gì. Lúc này mới dẫn bốn người tiến vào lên xuống bậc thang. Lên xuống bậc thang một mực hướng xuống. Ước chừng 10 giây hậu dừng lại. Cửa mở lại lúc. Thanh âm huyên náo hỗn hợp có một cổ ngập trong vàng son khí tức đập vào mặt. Cùng thanh sát khách sạn đại đường đơn giản hoàn toàn trái lại. Khách sạn thế giới dưới lòng đất kim bích huy hoàng một lát liền choáng váng mọi người mắt. Khắp nơi đều là kim sắc mà ngay cả mặt kính đều là. Phản phất cái này thế giới dưới lòng đất hoàn toàn là dùng hoàng kim chế tạo bình thường. Trung niên nhân dẫn bốn người đi ra lên xuống bậc thang về sau. Vốn là trải qua một cái hoa lệ nguyên hình đại sản. Sau đó liền tiến vào ngay phía trước một cái trong cửa lớn. Cửa ra vào có hai người thủ vệ. Chứng kiến trung niên nhân về sau, lập tức mở ra đại môn. Đưa bọn chúng mời đi vào. Tiến vào trong môn. Phản phất đi thẳng tới một cái thế giới khác. Nơi đây ánh sáng không có bên ngoài mãnh liệt như vậy. Lộ ra nhu hòa rất nhiều. Có thể diện tích to lớn, lại làm cho Hoắc Vũ Hạo trong mắt đều toát ra hoảng hốt. Đây là một cái hình tròn mái vòm đại sảnh. Đại sảnh đỉnh. Phản phất là bởi vô số đạo vàng tuyến chỉnh tề có quy luật phát họa mà thành. Cực lớn mái vòm là toàn bộ đại sảnh cung cấp chừng đủ ánh sáng. Từng dãy chỗ ngồi, chỉnh tề hướng kéo dài xuống đi qua. Hơn nữa tại làm bên ngoài có một vòng nghiêng nghiêng hướng bên trên thang tự động. Mỗi lần một bộ hồn đạo thang tự động phần cuối, đều có một cái hư huyền ở không trung hình tròn gian phòng. Dùng mắt thường hoàn toàn nhìn không ra những thứ này gian phòng là như thế nào lơ lửng ở giữa không trung đấy. Như vậy treo trên bầu trời gian phòng cùng hồn đạo thang tự động, tổng cộng có 18 cái. Chúng mơ hồ làm thành một vòng. Mà ở đại sảnh ở giữa, đúng một cái hình tròn nền tảng. Có đường kính 30 mét có hơn. Tuy rằng xa không bằng toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh cuộc tranh tài đài rộng như vậy rộng rãi. Nhưng là đã là tương đối kinh người rồi. Đừng quên, đây chính là thế giới dưới lòng đất. Lúc này, đang ở đó tranh tài trên đài, bày đặt mấy chục dương bàn kim loại, thỉnh thoảng có hồn đạo quang mang lập lòe. Tại sân khấu chung quanh cũng bày đặt một ít bàn kim loại. Tổng số vượt qua 100. Có chút bàn kim loại lúc này đã trống không. Mà bên ngoài cái kia từng vòng bảo thạch lam ti nhung trên mặt ghế, ngồi đầy người. Nhưng bọn hắn tuy nhiên cũng rất yên tĩnh. Tập trung tinh thần nhìn xem trung tâm những cái kia bàn kim loại chút gì không lục mọi người. Bảo thủ đoán chừng, những thứ này người quan sát muốn vượt qua 2000 nhiều. Theo bọn họ quần áo và trang sức có thể nhìn ra, phi phú tức quý. Hoắc Vũ Hạo theo Na Na chỗ đó đã biết rõ. Có thể tự mình xem cuộc chiến. Đều là ném nhà giàu. Ít nhất cũng là đặt cược 1 vạn kim hồn tệ trở lên. Mà dân chúng bình thường đặt cược đều chỉ có thể ở những thứ này dưới mặt đất thế lực bên ngoài ném điểm. Chỉ là một cái điểm thi đấu khu. Liền hấp dẫn trên 100 vị 30 tuổi trở xuống đích hồn sư tham gia. Dưới đất này hắc thì cuộc tranh tài lực hấp dẫn đúng tương đối không tầm thường a. Xin hỏi, lần này dự thi tịch Thủy Minh bên này tổng cộng có bao nhiêu người? Hoắc Vũ Hạo hướng cái kia dẫn đường trung niên nhân hỏi. Trung niên nhân cung kính nói chúng ta bên này tổng cộng có 264 vị hồn đạo sư dự thi. Tăng thêm nhị vị lời mà nói. Chính là 266 vị. Đã có một ít hồn đạo sư kết thúc chính mình chế tác. Hôm nay là tư cách thi đấu. Yêu cầu chế tạo ra một kiện 3 cấp hồn đạo khí có thể thông qua tư cách thẩm tra rồi. Đương nhiên, muốn tại thời gian nhất định bên trong. Người xem, mỗi lần một vị hồn đạo sư trên mặt bàn đều có một cái đồng hồ cát. Bất quá! Bây giờ cách cuối cùng đăng tràng hồn đạo sư chấm dứt chế tác. Chỉ có nửa đồng hồ cát. Ước chừng chừng nửa canh giờ rồi. Không biết nhị vị có hay không còn kịp. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, khóe miệng toét ra một tia ngạo nghễ, vậy là đủ rồi. Hắn bây giờ không phải là chính mình, mà là sắm vai một người khác. Từ nơi này một khắc bắt đầu, hắn đã tại tâm tình bên trên rõ ràng làm ra điều chỉnh. Vậy là tốt rồi. Hoắc Vũ Hạo lại hỏi các ngươi nơi đây nguyên lai là đang làm gì? Phòng đấu giá sao? Trung niên nhân đáy mắt hiện lên một tia cảnh giác, người trước kia chưa có tới qua chúng ta kim sắc đại sản. Hoắc Vũ Hạo khinh thường nhếch miệng, đương nhiên chưa từng tới chúng ta quý tộc. Nói đến đây hắn dừng lại, trong mắt cũng đồng dạng toát ra vẻ cảnh giác. Nhưng cái này một vòng cảnh giác lại làm cho trung niên nhân kia thần sắc trầm tĩnh lại. Mỉm cười toát ra vài phần ưu nhã, trung niên nhân tự tin mà nói vậy thì thật là đáng tiếc rồi. Chúng ta nơi đây đúng là một gian phòng đấu giá, hơn nữa là chúng ta Minh Đô lớn nhất phòng đấu giá. Lặng lẽ nói cho người, mà ngay cả hoàng tộc đều đã từng có người đến đã tham gia chúng ta đỉnh cấp đấu giá a. Về sau nếu như người có rảnh, nhất định mời quan lâm. Nhất định sẽ đã bị chúng ta khách quý đãi ngộ. Nói chuyện công phu, bọn hắn đã đi tới sân thi đấu tới gần trung tâm địa phương, nhưng bị người ngăn cản. Hai người ăn mặc cùng dẫn đường trung niên nhân giống nhau nam tử ngăn cản đường đi của bọn hắn. Tại đơn giản trao đổi về sau, hai người trung niên nhân trong một vị nói người dự thi có thể đi vào, người không có phận sự đi ra ngoài chờ. Lập tức tiến hành đặt cược. Vương Đông Nhi hai hàng lông mày khẽ nâng. Hoắc Vũ Hạo lại phất phất tay, nói Tiểu Đông, Tiểu Na, các ngươi đi ra ngoài trước. Tiểu Na đi tới rót. Không biết hôm nay tiền đặt cược có thể trở mình vài lần. Trung niên nhân kia thản nhiên nói nếu như đánh bạc trong đấu vòng sau chuẩn xác nhân số có thể trở mình gấp 10 lần. Cũng có thể đánh bạc đúng mấy bội số, tỷ lệ đặt cược đều không giống nhau. Hoắc Vũ Hạo ngạc nhiên nói vừa rồi ta nói là muốn đánh bạc hai người chúng ta có thể xuất ra luồng đó a. Trung niên nhân thản nhiên nói không có loại này đánh bạc pháp, đây chỉ là tư cách thi đấu. Nhưng các ngươi nói tiền đặt cược nhất định phải hoàn thành, bằng không mà nói các ngươi đem không được dự thi. Hoắc Vũ Hạo ngẩn người, nói cái này các ngươi lúc trước cũng không đã từng nói qua. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 517 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 517 thiên tài hồn đạo sư cản đường, trung niên nhân âm thanh lạnh lùng nói ai bảo các ngươi đến muộn. Thời gian không đợi người, khoảng cách tranh tài chấm dứt càng ngày càng gần. Hoắc Vũ Hạo nở nụ cười, cười vô cùng ôn hòa, nói vậy được rồi Tiểu Đông, Tiểu Na, các ngươi đi đi. Cứ dựa theo hắn nói chúng ta đặt cược. Bất quá vị tiên sinh này, hy vọng ngươi có đảm lượng một mực ở tại chỗ này. Con người của ta rất keo kiệt đấy, nếu như hại ta thua tiền. Như vậy, ta nghĩ muốn ngươi phục vụ quên mình đến hoàn lại a. Trung niên nhân sững sốt một chút. Nhìn xem Hoắc Vũ Hạo trên mặt cười ôn hòa cho. Không biết vì cái gì. Sau lưng đột nhiên cảm thấy có chút sững sờ. Nhưng là chẳng qua là trong nháy mắt, hắn liền khôi phục bình thường, khinh thường nói nơi này là Tịch Thủy Minh. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh ta đây một cái ti tiện mệnh lại được coi là cái gì. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói rất tốt. dẫn đường a. Vương Đông Nhi tuy rằng như trước có chút không yên lòng, nhưng vẫn là cùng Nana đi ra ngoài trước đặt cược rồi. Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu thì tại bị uy hiếp trung niên nhân kia dưới sự dẫn dắt đi vào sân thi đấu. Bọn hắn đương nhiên không có đến trên đài so tài tư cách. Bị dẫn tới đã chấm dứt so tài bên ngoài hai cái trong góc bàn kim loại trước. Hoắc Vũ Hạo nhớ mày, nói các ngươi nơi đây sẽ không liền hồn đạo khí chế tác nguyên liệu cũng không cung cấp a. Trung niên nhân kia vừa bị hắn uy hiếp qua, vì sao lại có sắc mặt tốt cho hắn xem? Vốn là có, nhưng liền ngươi vừa rồi những lời kia, tự nhiên là không có. Nếu như đã tới chậm, liền tự chuẩn bị nguyên liệu a. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mà một người mặc hoàng y, trang phục đích lão giả đã đi rồi tới đây, đứng ở hai người sau lưng, tựa như mặt khác tranh tài sau cái bàn tình huống giống nhau. Tranh tài có quy tắc sao? Hoắc Vũ Hạo hướng cái kia áo vàng lão giả hỏi. Lão giả chỉ bên cạnh bọn họ cách đó không xa một đang tại bị sử dụng tranh tài bàn. Nói phía trên kia có đồng hồ cát. Chính mình xem. Tại đồng hồ cát cuối cùng một hạt cát chảy xuống trước chế tạo ra một kiện ít nhất 3 cấp hồn đạo khí. Hoàn thành cho dù có tiếp tục dự thi tư cát, vẫn chưa xong, đã bị đào thải. Bắt đầu đi. Ta đem giám sát các ngươi không được dùng thành phẩm, bán thành phẩm hồn đạo khí mưu lợi. Hoắc Vũ Hạo quay đầu xem hướng Hòa Thái Đầu. Nhìn lại một chút trước mặt phụ trợ công cụ ngược lại là thập phần đầy đủ hết hồn đạo khí bàn kim loại. Mỉm cười, nói đại ca, loại cảm giác này có phải hay không rất quen thuộc. Mặt mang mặt nạ Hòa Thái Đầu tự nhiên minh bạch hắn nói rất đúng lúc trước hai người tại Minh Đức Đường trong thời gian. Gật đầu. Hoắc Vũ Hạo thở dài một tiếng. Nói không để cho nguyên liệu thật sự là quá cay nghiệt rồi. Ta đây cũng chỉ có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu rồi. Vừa nói tay phải hắn vừa nhấc, sau lưng cái kia tên áo vàng lão giả chỉ thấy ám kim sắc quang mang lóe lên. Dày đến nửa xích thép tinh chế tạo bàn kim loại liền rớt xuống một cái sừng. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo trong tay phải bắn ra cái kia 5 cây ám kim sắc quang mang lóe lên lưỡi dao sắc bén. Ám kim khủng trảo hùng được vinh dự đương kim hồn thú giới công kích cường đại nhất vài loại một trong. Hoắc Vũ Hạo cái này ám kim khủng trảo vừa ra, tự nhiên có loại cực kỳ đặc biệt khủng bố khí tức phát ra. Móng vuốt sắc bén nhảy lên, cái kia khối kim loại liền bay về phía Hòa Thái Đầu. Đại ca, miễn cưỡng dùng cái này a. Ừ. Hòa Thái Đầu liền ôm định rồi ít nói chuyện, nói nhiều tất nói hớ thái độ. Tiếp nhận khối kim khí, lập tức theo trên bàn phụ trợ công cụ trong lấy ra một thanh khắc đao bận rộn. Hoắc Vũ Hạo bất đồng cái kia áo vàng lão giả ngăn cản. Trong tay lưỡi dao sắc bén lại lóe lên. Lại là một khối thép tinh bị cắt xuống. Lần này bị hắn chọn đã đến trước mặt mình. Tiêu chuẩn hồn đạo khí chế tác bàn dài, giá trị 5.000 cái kim hồn tệ. Cái kia tên trọng tài đang bị ám kim khủng trảo khí tức chấn kinh rồi một lát hậu. Nhanh nói tiếp. A! Hoắc Vũ Hạo rất tùy ý đáp ứng. Sau đó tay phải của hắn liền bắt đầu chuyển động. 5 cây ám kim sắc lưỡi dao sắc bén rất nhỏ rung động, làm cho người ta cảm giác giống như là một tầng ám kim sắc nước gợn tại bàn kim loại bên trên nhảy bắt đầu chuyển động. Kim loại mảnh vụn lập tức chiếu nghiêng xuống, nhưng cũng không vẩy ra, chẳng qua là chỉnh tề hướng chung quanh tản ra. Hoắc Vũ Hạo rõ ràng không cần con mắt đi nhìn mình trước mặt vừa mới lấy tài liệu tinh cương. quay đầu hướng cái kia hoàng y trọng tài nói, người cũng là hồn đạo sư sao? Không biết là mấy cấp hay sao? Áo vàng lão giả lại không có trả lời hắn nói. Bởi vì lúc này cả người hắn đã hoàn toàn ngây dại. Ánh mắt trực câu câu nhìn xem Hoắc Vũ Hạo cái kia đang tại luật di chuyển tay phải. Vậy đơn giản chính là một cái kỳ tích chi thủ a. Ở đằng kia năm cây lưỡi dao sắc bén luật động đến phía dưới. Cái kia khối cũng không quy tắc tinh cương rất nhanh liền biến thành hình chữ nhật. Sau đó mà bắt đầu có một chút kỳ dị văn lộ xuất hiện tại ở trên. Hơn nữa bị hủy đi điểm, minh khắc. Toàn bộ quá trình cũng như cùng nước chảy mây trôi bình thường. Nhìn như ngón tay đơn giản run run, mỗi một cái động tác đều là như vậy tinh chuẩn. Chính như Hoắc Vũ Hạo theo như lời như vậy. Vị này áo vàng lão giả cũng là một vị hồn đạo sư. Nhưng hắn vẫn chỉ có ba cấp. Dù sao, đối với tuyệt đại bộ phận hồn sư mà nói, đột phá tam hoàng chính là biến chất. Mà rất nhiều người cùng cực cả đời đều không thể làm được. Nhưng vị lão giả này tuy rằng bản thân chẳng qua là ba cấp hồn đạo sư, có thể nhãn lực cũng tuyệt đối không kém. Thân là tịch thủy minh người, hắn không chỉ một lần gặp qua cao cấp hồn đạo sư chế tác hồn đạo khí, mà Hoắc Vũ Hạo lúc này động tác. Dĩ nhiên không thể so với những cái kia cao cấp hồn đạo sư chênh lệch. Chẳng những trôi chảy, hơn nữa càng là mau lẹ. Nhanh đến làm cho người không dám tin. Coi như thép tinh đối với hồn đạo sư môn mà nói, là một loại bình thường lại dễ dàng minh khắc nguyên liệu. Khả năng đủ như thế nhanh chóng tiến hành chế tác, nhưng như cũ đúng bất khả tư nghị a. Hắn tự hỏi xa xa không cách nào làm được. Mà trước mắt cái này thanh niên nhưng là như vậy tùy ý tại làm lấy, thậm chí ngay cả khắc đao đều không có sử dụng. Chẳng qua là dùng đến cái kia như là hắn bản thân vũ hồn hoặc là hồn kỹ lưỡi dao sắc bén tại minh khắc. Màu trắng bạc tinh cương dần dần thành hình. Đang không có sử dụng bất luận cái gì phụ trợ công cụ dưới tình huống. Một cây vô cùng ốm sắc bị cứng rắn đã làm ra đi ra. Nhanh tận lực bồi tiếp tổ hợp khảm nạm, chứa vào hạt tâm pháp trận. Năm cây ám kim khủng trảo không ngừng thông qua thiết. Cắt. Chui vào. Điểm. Hoa. Mài các loại kỹ xảo đến tiến hành chế tác. Từ đầu đến cuối, Hoắc Vũ Hạo đều chỉ dùng một tay. Đương nhiên, hắn tay kia vốn chính là không có cách nào khác vận dụng. Chẳng qua là thân là trọng tài áo vàng lão giả không biết a. Hắn cảm giác mình không phải tại quyết định một hồi tranh tài, mà là đang xem một hồi biểu diễn. Một hồi vô cùng huyễn lệ hồn đạo khí chế tác biểu diễn. Nhưng quá trình này cũng không có duy trì quá dài thời gian, 5 phút đồng hồ. Gần kề 5 phút đồng hồ về sau, Hoắc Vũ Hạo luật di chuyển ám kim lưỡi dao sắc bén cũng đã ngừng lại. Cả người cũng nhẹ nhàng như thường xoay người, hướng đang thừa người áo vàng lão giả ý bảo nói hoàn thành á. Áo vàng lão giả lúc này mới quay về tỉnh lại. Vội vàng bước nhanh về phía trước. Đem trên mặt bàn cái kia màu trắng bạc hồn đạo khí cầm lên. Màu trắng bạc ốm sắc thập phần trôi chảy. Ước chừng có dài một thước. Phía dưới có cánh tay khấu trừ. Thiết hợp nhất khấu trừ trên cánh tay sử dụng. Áo vàng lão giả cẩn thận đem hồn lực rót vào trong đó. Cái kia hồn đạo khí lập tức phát sáng lên. Tại áo vàng lão giả thấp giọng kinh hô ở bên trong. Hắn chỉ cảm thấy hồn lực của mình lại bị cái này hồn đạo khí kịch liệt hấp thu. Thậm chí có chút ít không bị khống chế của hắn. Sau đó hắn cũng cảm giác được trong hồn đạo khí bộ phận có hồn lực áp súc hạt tâm pháp trận rời đi. toàn bộ màu trắng bạc ốm sắc bắt đầu tỏa sáng, mãnh liệt hồn lực chấn động lập tức tán phát ra rồi. Mà hắn dĩ nhiên không cách nào làm cho nó dừng lại. Muốn biết rõ, hiện tại tranh tài vẫn còn tiếp tục. Mà nơi đây lại là Thanh Sáp khách sạn Kim Sắc Đại Sản. Nếu là chắc lần này hồn đạo khí phóng ra đi ra ngoài, hội mang đến như thế nào hậu quả cái này trọng tài cũng không biết a. Lập tức thất kinh mà nói nhanh, nhanh khiến nó dừng lại. Vì cái gì không thể đình chỉ? Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói, bởi vì ngươi thao tác không sai a. Vừa nói tay phải hắn vừa nhấc ở đằng kia họng pháo phía trên một chỗ nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Lập tức bổ sung năng lượng cùng áp súc cảm thụ đều biến mất. Toàn bộ hồn đạo khí cuối cùng tỉnh táo xuống dưới. Hoắc Vũ Hạo nói ngươi hồn lực sẽ không uổng phí đấy. Tại một canh giờ ở trong, bên trong tụ năng lượng hạt tâm pháp trận hội bảo trì sức sống. Tùy thời có thể phóng ra a. Áo vàng lão giả lau mồ hôi trên trán, hoảng sợ xem hướng Hoắc Vũ Hạo, nói người chế tác cái này hồn đạo khí phải. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, giản dị bản tụ năng hồn đạo pháo. Ba cấp có lẽ có a. Bất quá nói như vậy, tứ cấp hồn đạo sư sử dụng nó có thể so với so sánh phù hợp. Xem ra, ngươi có lẽ không đến tứ cấp. Tạm thời lấy tài liệu kém một chút, miễn cưỡng có thể phóng ra ba lượt a. Ngươi muốn chơi cùng lại để cho ta qua tư cách thi đấu nói sau. Của ta tranh tài kết thúc có thể sao? Áo vàng lão giả sắc mặt lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Cung kính cầm trong tay hồn đạo khí đưa trả lại cho Hoắc Vũ Hạo. Nói đương nhiên có thể. Người đã thông qua được tư cách thi đấu khảo hạt. Đây là người chế tác hồn đạo khí, xin người cất kỹ. Chúng ta lần so tài này ở bên trong. Chế độ sở hữu làm hồn đạo khí đều về hồn đạo sư chính mình tất cả. Đương nhiên. Người cũng có thể bán ra cho chúng ta. Hoắc Vũ Hạo nói vậy lưu cho các ngươi a. Coi như là bàn này tự bị phá hư bồi thường tốt rồi. Đã đủ rồi a. Đã đủ rồi. Đương nhiên đã đủ rồi. Một kiện ba cấp hồn đạo khí giá trị không sai biệt lắm chính là 3.000 đến 5.000 kim hồn tệ. Có thể Hoắc Vũ Hạo cũng không có phá hư bàn kia tự chỉnh thể. Chữa trị lời nói. Chỉ sợ mười mấy cái kim hồn tệ đều không dùng được. Dùng một món đồ như vậy hồn đạo khí tiến hành bồi thường tự nhiên là dư xài. Huống chi, Hoắc Vũ Hạo chỗ bày ra chế tác hồn đạo khí năng lực đã hoàn toàn trấn trụ vị này trọng tài. Trọng tài hỏi dò có thể hay không xin hỏi, ngài là mấy cấp hồn đạo sư? Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nói về sau ngươi sẽ biết đấy. Bất quá, hiện tại ngươi có lẽ tận trung cương vị công tác. Ngươi còn không có xem ta đại ca chế tác hồn đạo khí đâu. Áo vàng lão giả lúc này mới phát hiện, bên kia, Hòa Thái Đầu động tác trên tay cũng ngừng lại. Đồng dạng là dùng trên mặt bàn cắt xuống đến kim loại chế tác đấy. Hòa Thái Đầu chế ra, đúng một cái rộng bản vòng tay, nam nhân dùng cái chủng loại kia. Vội vàng đi qua kiểm tra một chút. Cái này, đây là trữ vật hồn đạo khí. Dùng thép tinh chế tác trữ vật hồn đạo khí. Trời ạ! Đây cũng quá lãng phí thực lực của ngài rồi. Áo vàng lão giả đã không biết nên nói cái gì cho phải. Thông qua khảo thí hắn phát hiện cái này rộng bản vòng tay có thể cung cấp ước chừng 5 lập thăng chứa đựng không gian. Đạt tới 3 cấp hồn đạo khí tiêu chuẩn đúng tuyệt không vấn đề. Trữ vật hồn đạo khí cùng Nai Bình, một mực được xưng là đồng cấp đường chế tác rất phức tạp hồn đạo khí. Dùng thép tinh chế tác cái này trữ vật hồn đạo khí dùng bền tính nhất định sẽ không tốt. có thể chế tác độ khó nhưng là có tăng vô giảm. Giá trị không cao, có thể công nghệ cũng tuyệt đối thật tốt. Nếu như là dùng tốt hơn kim loại chế tác tại ba cấp trong hồn đạo khí tuyệt đối được cho một kiện tinh phẩm. Hai kiện ba cấp hồn đạo khí chế tác đều chỉ dùng ngắn như thế thời gian, cái này ý vị như thế nào? Có nghĩa là cuối cùng này đến đây dự thi huynh đệ hai người ít nhất cũng có tứ cấp hồn đạo sư trình độ A. Thậm chí còn không ngớt, tứ cấp hồn đạo sư có thể như thế trôi chảy, mau lẹ chế tác ba cấp hồn đạo khí sao? Đáp án này áo vàng lão giả trong lòng hiểu rõ. Nhị vị đã thông qua được tư cách thi đấu, ngày mai chúng ta đem bắt đầu vòng thứ nhất tranh tài. Trực tiếp chính là đấu vòng loại. Từng vòng một đào thải bên trên một vòng tổng nhân số 1/3, thẳng đến quyết ra cuối cùng quán quân. Đây là nhị vị tư cách thi đấu thông qua bằng chứng. Nhị vị có thể bằng này tại nhân viên công tác chỗ đó nhận lấy bản luân ban thưởng. Vừa nói, hắn đem hai quả dùng vàng rồng chế tạo huy chương đưa tới. Phía trên có dãy số. Hoắc Vũ Hạo bắt được chính là 71. Hòa Thái Đầu đúng 72. Tại áo vàng lão giả cung kính nhìn chăm chú, Hòa Thái Đầu phụ giúp Hoắc Vũ Hạo xe lăn đi ra ngoài. Ồ, nhanh như vậy liền kết thúc. Đúng tự nhận không cách nào vượt qua kiểm tra có tự mình hiểu lấy thối lui ra khỏi sao. Trời sinh chiều dài trào phóng mặt người luôn như vậy khiến người chán ghét ác. Lúc trước đối Hoắc Vũ Hạo lời nói lạnh nhạt trung niên nhân kia lại không mất thời cơ xuất hiện. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, mở ra tay phải, nói ta chỉ là muốn biết rõ ở nơi nào lĩnh thưởng. Đương đang tại trào phóng trạng thái ở dưới trung niên nhân chứng kiến Hoắc Vũ Hạo trong tay hoàng kim huy chương lúc. Cả người giống như là bị bóp cổ con vịt bình thường. Thanh âm hoàn toàn bị đặt ở trong cổ họng. Cái này, điều đó không có khả năng. Lúc này mới nhiều một lát sau. Ngươi, các ngươi ăn gian. Hoắc Vũ Hạo nghiêm túc nói ngươi muốn đối lời của mình đã nói phụ trách. Lúc này, cái kia hành động trọng tài áo vàng lão giả đã chạy tới. Chặn lại nói thật xin lỗi. Thật xin lỗi nhị vị khách quý. Đây là hiểu lầm. Vạn Vương còn không khẩn trương hướng nhị vị khách quý xin lỗi. Vạn Vương. Tên rất hay a. Hoắc Vũ Hạo khẽ cười nói. Trung niên nhân sắc mặt một mảnh thanh, một mảnh hồng đấy. Hừ lạnh một tiếng quay đầu bước đi. Chớ đi a. Ta còn có chút việc mà muốn nói với ngươi. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên mở miệng nói ra. Vạn Vương sửng sốt một chút, xoay người, miễn cưỡng đè nén trong lòng mình phức tạp tâm tình. Còn, có cái gì có thể nói hay sao? Hoắc Vũ Hạo nói ta đoán chừng hôm nay ta đặt cược đánh bạc không thắng rồi. Còn nhớ rõ ta vừa rồi đã nói sao? Vạn Vương sắc mặt lập tức đại biến. Lúc trước Hoắc Vũ Hạo đang mỉm cười trong uy hiếp hắn thời điểm, hắn căn bản lơ đễnh. Dù sao, hắn cũng không cảm thấy như vậy một cái ngồi ở xe lăn gia hỏa có thể theo trong trận đấu đấu vòng sau. Nhưng lúc này, trải qua áo vàng lão giả hoàn toàn chính xác nhận thức. Tại như vậy trong thời gian ngắn ngủi, Hoắc Vũ Hạo huynh đệ hai người rõ ràng song song đấu vòng sau rồi. Cái này ý vị như thế nào hắn biết rõ. Hắn tuy rằng tính cách quái đản kèm theo trào phúng, nhưng tuyệt không phải người ngu. Người như vậy, hắn cũng biết mình đắc tội không nổi. Dù sao, hắn chẳng qua là một người tam hoàng hồn tôn mà thôi. Tranh tài còn không có chấm dứt ngươi. Làm sao ngươi biết chính mình không thắng được? Vạn Vương thanh âm có chút hồi hộp nói. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nói nhìn xem ngươi gương mặt này, ta biết ngay chính mình không thắng được rồi. Chẳng lẽ ngươi không có gian lận sao? Vừa rồi ta nhưng khi nhìn lấy ngươi đi ra ngoài. Vạn Vương theo bản năng lui về phía sau vài bước. Hoắc Vũ Hạo nhưng là cúi đầu thì thào tự nhủ, con người của ta tốt nhất phẩm đức chính là giữ lời nói. Vừa nói, hắn đột nhiên ngẫm đầu, tay phải hướng phía Vạn Vương bay bổng đánh ra một chưởng. Khách quý không có thể. Áo vàng lão giả vội vàng kêu lên. Nhưng là, hắn nói rốt cục vẫn phải đã chậm một bước. Phanh một đó tựa như thanh sáp khách sạn đại đường trang trí màu đỏ trắng đại hoa bỗng nhiên tách ra. Vạn Vương đầu giống như là một cái nát dưa hấu bình thường lập tức nổ bung. Hoắc Vũ Hạo giống như là cũng không có làm gì tựa như. Vẻ mặt đáng tiếc mà nói đã đến một cái thế giới khác. Hy vọng ngươi có thể làm một vị Vạn Vương chi vương a. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, lập tức khiến cho một mảnh kịch liệt tiếng kinh hô. Nơi này chính là Tịch Thủy Minh trọng yếu cứ điểm, ai có thể nghĩ đến thậm chí có người can đảm dám ở chỗ này giết người. Hơn nữa còn là dùng như thế khốc liệt phương thức. Các tân khách hoảng sợ đồng thời, lập tức có phần đông đại hán áo đen xông tới. Trong đó còn kể cả một ít mặc hoàng y, trọng tài cùng với ăn mặc cùng cái kia Vạn Vương giống nhau áo dài quản sự. Chẳng qua là mấy lần chói mắt công phu, cũng đã đem Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu huynh để hai người vây quanh cái chật như nêm cối. Hoắc Vũ Hạo hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói các ngươi muốn tìm cái chết sao? Vừa nói trong miệng hắn bắt đầu vang lên tối nghĩa chú ngữ thanh âm, mà Hòa Thái Đầu thì là kéo dài qua một bước. Nương theo lấy âm vang nổ đùng. Tại Tịch Thủy Minh đám tay chân rung động nhìn chăm chú. Hắn tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong cũng đã biến thành một cổ kinh khủng kim loại thành lưỡi. Trên trăm cây hồn đạo họng pháo lạnh như băng nhắm ngay bốn phía. Khủng bố mà áp lực khí tức lập tức liền làm những cái kia đều muốn tiếp cận đám tay chân cũng không kịp lui về phía sau. Dừng tay, chuyện gì xảy ra? Một tiếng quát lớn vang lên. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Hai vàng, hai tím, năm cái hồn hoàng quang mang lóng lánh trực tiếp đã rơi vào bên trong trong vòng. Sau lưng hồn đạo khí cánh gấp khúc thu hồi. Khi hắn chứng kiến Hòa Thái Đầu biến thành hồn đạo pháo đài lúc cũng không khỏi hít sâu một hơi. Với tư cách một người cấp 5 hồn đạo sư, hắn quá rõ ràng cảnh tượng trước mắt ý vị như thế nào rồi. Cho dù là bình thường lục cấp hồn đạo pháo đài đều so ra kém trước mắt vị này cường hãn a. Nhị vị, mời trước tỉnh táo một lát. Ta là Tịch Thủy Minh Kim Sắc Đại Sảnh chủ quản thần an. Ai có thể nói cho ta biết vừa mới chuyện gì xảy ra vậy? Lúc trước cho Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu hành động trọng tài cái kia tên áo vàng lão giả vội vàng tiến lên. Tại thần an bên tai thấp giọng nói vài câu cái gì. Thần an sắc mặt lập tức liền chìm xuống đến ánh mắt chuyển hướng Hoắc Vũ Hạo. Sau đó sắc mặt của hắn liền thay đổi. Nhìn hắn đến đấy. Đúng Hoắc Vũ Hạo một đôi không có chút nào sinh cơ tràn đầy tro tàn sát đôi mắt. Đương bốn mắt nhìn nhau lúc, hắn chỉ cảm thấy linh hồn của mình phản phất đều muốn bị hút đi như vậy. Thân thể lập tức kịch liệt run rẩy một lát, hoảng sợ trong nhanh chóng lui về phía sau hai bước. Khi hắn lại nhìn Hoắc Vũ Hạo lúc, lại phát hiện Hoắc Vũ Hạo đôi mắt đã một lần nữa biến thành trong suốt. Phản phất vừa rồi hết thảy đều là ảo giác tự như. Sau đó trong đầu của hắn liền vang lên một cái ý niệm. Nếu như ngươi muốn cho nơi đây thay ngang khắp đồng lời mà nói. Tùy tiện. Bằng không mà nói, ngươi biết nên làm như thế nào. cái này ý niệm mới chấm dứt. Tiếp theo trong nháy mắt, một màn cảnh tượng sẽ theo chi xuất hiện tại trong óc hắn. Thần An thấy, đúng chung quanh đám đại hán áo đen lập tức bạo đầu tình cảnh. Cả người hắn cũng giống như lập tức chìm vào nối thây biển máu bên trong. Cái kia vô số cổ thi thể không đầu chậm rãi bò lên, nhanh chóng hóa thành cương thi điên cuồng công kích tới chung quanh tất cả mọi người. Chẳng qua là một lát sau, ngoại trừ cái kia xe lăn đáng sợ thanh niên cùng với bên cạnh hắn tráng hán bên ngoài, lại không có một cái nào người sống. Kịch liệt sợ hãi làm cho thần An thân thể không tự giác run rẩy lên. Nhưng hiện lên hiện tại trong đầu hắn cảnh tượng nhưng là lập tức như là như thủy triều rút đi. Hắn mãnh liệt trừng to mắt, thấy nhưng là chung quanh bọn thuộc hạ ánh mắt nghi hoặc. Còn có ánh mắt kia thanh tịnh đang tại nhìn chăm chú lên chính mình xe lăn thanh niên. Ngươi là? Thần An nghẹn ngào nói ra. Hoắc Vũ Hạo thản nhiên nói, Phạn Vương dùng ám muội thủ đoạn giành của ta tiền đặt cược, ngôn ngữ khiêu khích. Còn có lý do đáng chết. Mãnh liệt cắn đầu lưỡi một cái. Thần An tinh thần thanh tĩnh vài phần. Có thể chủ trì kim sắc đại sản. Tâm lý của hắn tố chất đúng thật tốt đấy. Thần sắc trên mặt lại biến trở nên cung kính rất nhiều. Khách quý nói đúng, Phạn Vương vứt bỏ chúng ta tịch nước quy củ, mạo muội tập kích người tội không thể tha. Người tới, đem thi thể của hắn cho ta lôi ra cho chó ăn. Những người khác đều không nên vây quanh ở nơi này, đến lượt để làm chi đi. Vừa nói, hắn cũng thu hồi trên người hồn hoàng, nhưng cũng không dám nữa nhìn thẳng vào Hoắc Vũ Hạo hai con ngươi rồi. Đừng nhìn Tịch Thủy Minh tất nhiên hạ thế lực. Đôi khi, dưới mặt đất thế lực làm việc hiệu suất có thể nếu so với những cái kia quang minh chánh đại địa phương mau lẹ hơn. Thân là kim sắc đại sảnh chủ quản, hồn vương cấp bậc thực lực cường giả, thần An tại nơi này có tương đối quyền uy. Hắn đồng thời còn là hôm nay tư cách thi đấu tổng giám đốc phán dài. Hắn một phát lời nói, bọn thủ hạ lập tức hành động, có phụ trách duy trì trật tự đấy, có phụ trách thanh lý đấy. Chẳng qua là một lát sau, Vạn Vương thi thể cùng những cái kia hồng hồng bạch trắng đồ vật liền đều cùng một chỗ biến mất. Thần An thấp giọng hướng Hoắc Vũ Hạo nói, đến khách quý có thể mượn một bước nói chuyện. Tốt! Hoắc Vũ Hạo đáp ứng rất sung sướng, ta còn có hai cái người hầu. Ngươi làm cho người ta cũng đem bọn họ kêu đến. Ta lập tức an bài. Thần An hướng bên người một người thủ hạ thấp giọng nói vài câu cái gì, người nọ vội vàng quay người đi ra. Hai vị khách quý, mời đi theo ta. Thần An vừa nói quay người ở phía trước dẫn đường. Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu, hòa thái đầu đẩy xe lăn đi theo cái kia thần An đằng sau. Hai mắt hiếp lại. Hoắc Vũ Hạo tinh thần tham trắc đã nhanh chóng khuyết trương ra. Cơ hồ là lập tức bao phủ toàn trường. Tại đây kim sắc trong đại sản. Quả thật có vài cổ không kém khí tức. Nhưng muốn nói trực tiếp có thể uy hiếp được bọn hắn sinh mệnh còn không có. Dù sao, đây chỉ là tư cách thi đấu. Hơn nữa, đẳng cấp cao hồn sư, hồn đạo sư cũng tuyệt không phải tùy ý có thể thấy được đấy. Đây cũng không phải là Sử Lai Khắc học viện. Thần An mang theo hai người vây quanh bên cạnh một cái cửa nhỏ chỗ. Ra kim sắc đại sản. Đúng một cái hoa lệ đường hành lang. Rời đi không xa, thần An liền mở ra bên cạnh một cái cửa phòng, đem hai người dẫn đi vào. Gian phòng chừng trên 100 mét vuông. Vách tường có gỗ thật ôm trọn. Chỉnh thể kim sắc phong cách cùng cái này thế giới dưới lòng đất bảo trì nhất trí. Nhị vị mời ngồi. Thần An đứng ở đẹp đẽ quý giá ghế tràng kỹ bên cạnh cung kính nói ra. Hoắc Vũ Hạo nói ngồi thì không cần. Có lời gì ngươi cứ nói đi. Thần An ánh mắt khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói khách quý, ngài là hay không đến từ. Nói đến đây, hắn dừng lại. Hoắc Vũ Hạo hừ lạnh một tiếng, đây là ngươi nên hỏi đấy sao? Một cổ kỳ dị khí tức đột nhiên theo trên người hắn phóng xuất ra. Ngay sau đó, một cái vạn vẹo bạch sắc quang ảnh tùy theo xuất hiện tại Hoắc Vũ Hạo trước người. Mơ hồ có thể phân biệt ra được cái kia đúng một cái nhân hình. Nhưng nó vừa xuất hiện, toàn bộ gian phòng tự hồ cũng trở nên âm lạnh rất nhiều. Cái kia quang ảnh dốc sức liều mạng giãy giụa, phản phất tại giãy giụa lấy cái gì. Hoắc Vũ Hạo thản nhiên nói người chết đèn tắt thuận tiện thích hợp ngươi rồi. Tịnh hóa đi đi. Vừa nói, một đạo bạch quang bỗng nhiên theo trong mắt của hắn sáng lên. Cái kia không trung vạn vẹo quang ảnh lập tức đình trệ xuống, cũng trở nên rõ ràng. Vạn Vương, Thần An kinh hơn một tiếng.